Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 172, quật khởi Sai Sun. Đó là, chấm ngoặc kép, giống như có cảm giác. Tezuka lạnh lùng khuôn mặt hơi xoay một cái. Tầm mắt tinh chuẩn bắt lấy đối diện cái kia khí chất vô cùng dễ thấy bóng người. Làm sao? Tezuka, nhận ra được Tezuka tâm tình lên xuất hiện biến hóa. Fuji híp mắt hỏi, đồng thời tầm mắt của hắn cũng theo Tezuka phương hướng nhìn sang. Hóa ra là Uesugi bạn học, cười nỉ non một tiếng. Fuji đồng dạng chú ý tới sân bóng đối diện Uesugi yêu bóng người. Con mắt của hắn hơi hơi khép, hai con mắt thâm thúy như một đoàn u quang. Năm ngoái, bãi cát đặc huấn đêm đó thi đấu hắn nhưng là vẫn nhớ kỹ trong lòng. Trở lại Sai Sun sau đó, mỗi lần huấn luyện thời điểm, hắn đều nghĩ tìm kiếm đến mình cũng không cách nào xác định đường biên ngang. Hắn muốn lần thứ hai đứng ở đối diện người kia trước mặt. Fuji, xem ra Hiotei đối với Studop nắm rất lớn. Tezuka không có cảm nhận được bạn tốt mình cái kia. Phức tạp tâm tư, ánh mắt của hắn hơi trầm xuống. Ngữ khí có chút nghiêm nghị. Uesugi yêu nặng như vậy muốn tuyển thủ. Có thể ra hiện tại bọn họ thi đấu sân bãi. Cái kia chứng minh Hiotei bên kia thi đấu khẳng định nắm chắc. Khả năng là bọn họ đội một tuyển thủ đều lại đây đi. Nhẹ nhàng cười, Fuji tùy ý nói ra một cái đáng tin nhất suy đoán. Nếu là như vậy, Uesugi yêu có thể đến bọn họ nơi này đi dạo, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tiếng nói của hắn vừa ra, Inui Sadaharu bóng người từ đội ngũ mặt sau đi lên. Fuji nói không sai, Hiotei bên kia ra trận chính là đội một. Hơn nữa, bọn họ đã tiến hành đến đánh kép một thi đấu. Ngữ khí vô cùng thận trọng, Inui đẩy dưới chính mình dày nặng kính mắt, nói ra hắn vừa nãy đi ngang qua bản thân nhìn thấy tất cả. Yamabuki tình báo hắn đã rõ ràng trong lòng, lại không nghĩ rằng ở Hiotei bên kia cũng có niềm vui bất ngờ. Đúng rồi, Fuji, lần này Studop đánh đơn số 3 gọi Fuji yêu ta. Chưa kịp hai người kinh ngạc với Hiotei tốc độ, Inui lại một lần tuôn ra hung hăng bạo tin tức. Hơn nữa có thể làm cho hắn như thế đơn độc sách đi ra nói cho Fuji nghe. Như vậy, Tezuka lông mày khẽ nhíu, dương mắt nhìn về phía Fuji bên kia. Lúc này Fuji nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Con mắt to lớn mở, xanh thẳm trong tròng mắt tràn đầy sắc bén vẻ mặt. Oishi cùng Kikumaru bọn họ cũng nghe được bên này bát quái. Tham đầu hướng bên này đánh giá, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Fuji lộ ra bộ này biểu hiện. Dáng dấp kia, 10 điểm ác liệt, cùng bình thường ôn hòa Fuji so với, quả thực như hai người khác nhau. Các ngươi không có nghĩ sai, yêu ta là ta đệ đệ. Nhìn mọi người tập trung lại đây tầm mắt, Fuji cũng không có hết sức gạt, thoáng thu lại dưới tâm tình, có chút cười khổ nói. Fuji yêu ta lựa chọn đánh tennis, đồng thời còn không muốn cùng hắn một trường học. Này nguyên nhân trong đó trong lòng hắn là hết sức rõ ràng. Nhưng làm ca ca, hắn chỉ có thể dành cho hắn không nói gì chống đỡ. Dùng ôn hóa tư thái chờ đợi Fuji yêu ta thấy rõ hắn tâm tư. Inui, Hiotei lần này đánh đơn ba là ai? Trên mặt chậm rãi khôi phục ôn nhu nụ cười. Fuji chỉ có thể trong lòng cầu khẩn yêu ta không sẽ đụng phải hai người kia. Hẳn là Akusujin, lật xem một lượt chính mình cuốn tập. Inui tìm tới cái kia bị hắn cố ý phòng đi ra tên. Akusu cái kia xám trắng cao to. Ánh mắt hung ác hình tượng không khỏi hiện lên ở đầu óc của hắn. Người này toàn bộ thực lực tạm thời không rõ. Thế nhưng ở chuyển trường đến Hiotei tháng thứ nhất liền hung hăng bắt một cái trong đó chính tuyển vị trí, đồng thời Akusu có vẻ như vẫn cùng Kawamura có không phỉ quan hệ. Tháng trước bọn họ giải khu vực đoạt giải quán quân sau, đối phương ngay ở Kawamura nhà sushi tiệm làm công. Trong đầu, những này không trọn vẹn tư liệu từng cái hiện lên, Inui cũng không có bảo lưu, trực tiếp chia sẻ cho mọi người. Đối với này, Fuji sắc mặt thoáng cứng đờ. Bọn họ tiếp xúc qua Akusu 2 lần. Thế nhưng đối phương cái kia tính cách, tựa hồ cũng không tốt lắm ở chung. Takashi, chấm ngoặc kép, Fuji ánh mắt chuyển tới Kawamura Takashi trên người. Ý kia quả thực không cần nói cũng biết. Hắn rất hy vọng hiểu thêm một ít Akusu là cái người như thế nào. Có thể hay không đối với hắn đệ đệ tạo thành cái gì tâm lý thương tổn. Dù sao Fuji Yuta Tennis trình độ hắn đại để đoán được. Tuyệt đối sẽ không là Hiotei đội 1 chính tuyển đối thủ. Các ngươi là muốn hỏi Akusu sự tình sao? Có chút không biết làm sao cào phía dưới. Kawamura Takashi nhỏ giọng hỏi. Ừ, Kawamura ngươi có phải là với hắn rất quen? Nhanh nói nghe một chút. Trong mắt mang theo mãnh liệt thăm dò muốn. Kikumaru phi thường nóng bỏng gật đầu. Lần trước Kawamura Takashi bị thương thời điểm bọn họ liền hết sức tò mò. Không nghĩ tới lần này Fuji lại sẽ cùng cái kia có chút khốc khốc ra hỏa dính líu quan hệ. Hắn tự nhiên là 10 điểm muốn phải thấu hiểu. Cái kia, xin lỗi, ta đã đáp ứng Akusu sẽ không ở bên ngoài nói chuyện của hắn. Vẻ mặt có chút khó khăn. Thế nhưng Kawamura vẫn là từ chối chính mình đội hữu. Hắn là đáp ứng trước Akusu. Hắn tự nhiên cũng sẽ giữ đúng cái kia hứa hẹn. Fuji, thật không tiện, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Fuji tựa hồ có chút thất vọng. Kawamura Takashi lần nữa mở miệng nói. Takashi, không liên quan, ta lý giải, là ta tâm có chút rối loạn. Đến trận chung kết chúng ta tự nhiên sẽ đụng với Hiotei. Là đi, Tezuka, vẻ mặt bình phục rất nhanh. Fuji đánh gãy Kawamura Takashi tạ lỗi. Đối phương tính cách chính là như vậy. Hắn cưỡng cầu lời liền quá phận quá đáng. Sẽ, mục tiêu của chúng ta không chỉ dừng lại tại đây. Phủi một chút chính đang cúi đầu suy tư Fuji. Tezuka khóe miệng lộ ra một tia nhỏ bé ý cười. Ánh mắt dài lâu nhìn về phía phương xa. Ha ha, tiếp tục bão táp lên. Nương theo Momoshiro cười to. Trong tay hắn vợt bóng cũng là không khách khí từ trời cao vung dưới. Mãnh liệt smash shot lần thứ 2 đánh xuyên Hozo trung học tổ 2 người phòng tuyến. Tennis tầng tầng rơi vào bọn họ giữa sân khoảng cách. Sau đó trên mặt đất vung lên một đoàn bụi mù sau. Cao cao bắn ra ngoài. Thi đấu kết thúc. Saisun Gakuen Momoshiro Takeshi. Kaido Kaoru thắng lợi. Điểm 6-1. Quá tuyệt. Cười khẽ vỗ tay một cái. Hai người chảy mồ hôi bóng người từ dưới sân đi trở về. Momoshiro Takeshi cùng Kaido Kaoru trên mặt mang theo 10 điểm vui sướng nụ cười. Vừa nãy cuộc tranh tài này bọn họ gần như nghiền ép đối thủ. Đánh rất tốt. Tezuka gật đầu tán dương. Momoshiro cùng Kaido hai người tuy rằng cùng nhau thời điểm có chút nhảy ra. Thế nhưng bày ra tiềm lực vẫn là không thể nghi ngờ. Chỉ cần sau đó hơn nữa chính xác dẫn dắt cùng bồi dưỡng. Cũng có thể trở thành là bọn họ Saisun một mình chống đỡ một phương tồn tại. Nghe được Tezuka khen, Momoshiro một bên lông mày cố ý quay về Kaido trên dưới gây xích mích. Cái kia phó đắc ý sắc mặt xem Kaido Kaoru đó là nghiến răng nghiến lợi. Tình cảnh này tự nhiên bị Saisun những người khác nhìn ở trong mắt. Trong lòng âm thầm cười sau khi mới vừa rồi còn có chút nặng nề bầu không khí trong nháy mắt ung dung lên. Đừng nghịch, xem thật kỹ cuộc tranh tài sau. Nhẹ nhàng vỗ một cái Momoshiro phía sau lưng. Tezuka nghiêm túc nói. Trong nháy mắt, Kaido cùng Momoshiro đều là thu lại lên. Tezuka ở CLB Tennis đối với bọn hắn tới nói. Vậy thì là tôn kính nhất người. Cuộc kế tiếp đến chúng ta. Oishi, tả hữu uốn éo người. Kikumaru liền ở tại chỗ làm lên đơn giản làm nóng người vận động. AZ, lần này cũng sẽ không có vấn đề gì. Oishi trên mặt tự tin nở nụ cười. Ngữ khí 10 điểm kiên định. Thời gian hơn 1 năm. Hắn cùng Kikumaru trong lúc đó hiểu ngầm đã không cần quá nhiều ngôn ngữ để diễn tả. Cuộc tranh tài này, bọn họ chỉ phải làm tốt chính mình là được. Sau 10 phút, Oishi học trưởng, Kikumaru học trưởng, các ngươi phải cố gắng lên. Nhìn sắp chuẩn bị ra trận hai người. Momoshiro ở một bên hô lớn. Chỉ cần đánh kép lần nữa bắt, bọn họ Sai Sun liền có thể bắt được thi đấu điểm. Đón lấy đánh đơn cũng chỉ muốn đánh thắng một trận, đồng thời đánh vào tứ cường sau. Cũng mang ý nghĩa bọn họ sẽ bắt được Kanto giải thi đấu vé vào sân. Cái kia nhưng là một cái càng rộng lớn hơn sân khấu. Chỉ là đơn giản ngẫm lại, Momoshiro cũng đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ngớ ngẩn, ngươi quá ầm ĩ. Liếc mắt một cái vẫn ở bên cạnh hắn hô to gọi nhỏ nhân thân ảnh. Kaido quát lớn nói, mắt thấy Momoshiro tựa hồ nghe đến hắn gian dậy. Thoáng bình tĩnh lại, Kaido hừ hừ dưới, tiếp tục nói, các học trưởng coi như thủ thắng. Dựa vào cũng là thực lực của chính mình, mà không phải mấy người tạp âm. Kaido, ngươi mau nhìn, hoàn toàn không có lưu ý Kaido. Momoshiro đột nhiên có chút kích động kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái tên nhà ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn cầm lấy chính mình cổ áo cái tay kia. Kaido cảm giác cái trán gân xanh ở thình thịch nhảy lên. Tê tương đương muốn đánh nhau sao? Kaido Kaoru đưa tay chộp một cái Momoshiro cổ tay. Lại không nghĩ rằng trái lại bị hắn trở tay lôi kéo. Không phải, ngươi xem bên kia. Cánh tay lôi kéo Kaido Kaoru áo khoác ống tay áo. Momoshiro Takeshi híp lại quay về đối diện chỉ chỉ. Đó là, chấm ngoặc kép, con mắt hơi híp lại. Theo Momoshiro ngón tay phương hướng nhìn tới. Hắn nhìn thấy Tezuka bộ trưởng cùng Fuji học trưởng chính đang đối diện cùng hai người trò chuyện. Uesugi yêu cái kia 10 điểm đặc sắc Hiotei áo khoác. Đặc biệt dễ thấy. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.